Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 877, càng đánh càng mạnh. Ầm ầm, nắm đấm đánh qua, không khí phát ra tiếng ầm ầm vang dội, có đáng sợ sát ý ngưng tụ không tan, để cương khí cảnh võ giả cực kỳ hoảng sợ. Đông, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tên kia cương khí cảnh võ giả hoành đao lập mã, ngang nhiên một đao chào đón. Bịch một tiếng, từ trong hai người bộc phát một cỗ khí lãng lật lăn đi. Sau đó, Dương Phong bóng người nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng lại có ba đạo nhân ảnh giết tới trước mặt, bộc phát ra đòn đánh mạnh nhất. Đánh phía trước ầm ầm chấn động, đại địa rạn nứt sụp đổ, thân ảnh bốn người lấp lóe, không ngừng bị oanh bay ra ngoài, sau đó lại xông tới cùng tên kia cương khí cảnh võ giả giết cùng một chỗ. Lúc này đây đại chiến kịch liệt hơn một chút, tam đại chân nguyên cảnh võ giả cũng có riêng phần mình chân quý đan dược, có thể khôi phục tự thân, mà Dương Phong mặc dù không có đan dược, lại có một ngụm thần kỳ đại địa con suối, có thể khôi phục tự thân. Như thế, Dương Phong đám người không ngừng đánh tới, nhưng lại không ngừng bay ra, thậm chí qua mấy lần, người người lại trọng thương bị thương. Bất quá đan dược vừa vào miệng, không kịp mảnh muốn liền lại giết tới. Bốn người này, nguyên bản còn có chút dư lực cùng tâm tư, nhưng đánh đến bây giờ riêng phần mình duy nhất tâm tư chính là tranh thủ thời gian giết chết cái này kinh khủng cương khí cảnh võ giả. Nếu không thì tất cả mọi người muốn chết. Ầm ầm, tên kia cương khí cảnh võ giả toàn thân áo giáp phá toái, ầm ầm vung vẩy chiến đao chém giết, đem một đạo lại một đạo bóng người ném bay, thậm chí rất muốn một đao đánh chết Dương Phong bốn người. Bất bại thần quyền, Dương Phong sắc mặt băng lãnh, chiến đến bây giờ đã không dư thừa chút nào suy nghĩ, ý niệm duy nhất chính là không ngừng vung vẩy nắm đấm đánh ra một quyền lại một quyền. Đây là trước mắt hắn cường đại nhất thủ đoạn, bất bại thần quyền sức mạnh hiện ra không thể nghi ngờ. Nuốt vào những cái kia đại địa linh tuyền về sau, Dương Phong cả người phảng phất một đài không biết mệt mỏi máy móc. Vùng vẩy nắm đấm oanh ra bất bại thần quyền, thân thể không thể chịu đựng lấy băng liệt, nhưng lại lập tức khôi phục lại, biến càng mạnh hơn một chút. 10 phần khủng bố, trình độ như vậy xuống, Dương Phong nắm đấm càng ngày càng nặng nặng, sát ý càng ngày càng kinh khủng. Cuối cùng vậy mà sinh sinh đem cương khí cảnh võ giả đánh đến liên tiếp lui về phía sau, bị áp chế. Oanh, một nắm đấm ù ù oanh qua, không khí nát bấy, đại địa run rẩy chấn động, một quyền đánh tới, tên kia cương khí cảnh võ giả kinh hãi phát giác, nắm đấm này ẩn lực lượng tựa hồ càng ngày càng cường đại, thậm chí còn tại tăng cường, đơn giản chính là một cái kinh khủng tình huống. Bốn đạo nhân ảnh không ngừng vọt tới, mong muốn oanh sát người này cương khí cảnh võ giả. Đáng tiếc phát giác đối phương quá cường đại, cứ việc hắn toàn thân bị đánh đến vết thương chồng chất, huyết dịch chảy xuôi, 10 phần dọa người, nhưng không có bao lớn trọng thương, chỉ là một chút bị thương ngoài da, thậm chí một cái nháy mắt, một cái hô hấp thời gian, vết thương liền lành, huyết dịch đã ngừng lại. Giết! Đột nhiên, tên kia cương khí cảnh võ giả đội trưởng cuồng bạo giống to. Một cỗ hết sức uy thế kinh khủng bộc phát, ầm ầm một tiếng, chiến đao hung mãnh quét sạch tứ phương, đem bốn đạo nhân ảnh toàn bộ đánh bay ra ngoài. Bất bại thần quyền, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội lực lượng cùng chân nguyên phun trào, ù ù bộc phát, trùng trùng điệp điệp quét sạch mà đi. Đang, tên kia cương khí cảnh võ giả hoành đao, cong một tiếng tiếng vang, hai người tất cả lùi về sau ba bước, lại bị đánh lui. Oanh, Dương Phong vung vẩy cánh tay, lực lượng cùng chân nguyên ngưng tụ tại nắm đấm, ù ù đánh tới, tạo thành đáng sợ áp bách, nắm đấm nặng nề như núi, uy thế to lớn như biển, lập tức nện ở tên kia cương khí cảnh võ giả ngực. Trong nháy mắt bộc phát, để tên kia cương khí cảnh võ giả sắc mặt thống khổ. Ngực răng rắc một tiếng, chiến giáp theo tiếng mà nứt, tiếp lấy thân thể bay tứ tung xa 10 mét mới ngừng. Lúc này, Triệu Quang bọn người mới hoảng sợ phát giác, tên kia cương khí cảnh võ giả lại bị đánh bay. Sau đó đám người tỉnh ngộ lại, sắc mặt mừng như điên một loạt mà lên, muốn giết chết cương khí cảnh võ giả, chia cắt hắn trên người tài vật. Giết, giết, Lạc Lãng cùng Triệu Quang sắc mặt dữ tợn, riêng phần mình lấy tốc độ nhanh nhất đánh tới, bộc phát đòn đánh mạnh nhất, muốn giết chết cương khí cảnh võ giả. Mà Lương Tuấn đồng dạng không lạc hậu, vung vẩy chiến thương liền giết tới, ầm ầm ném mạnh xuống, tạo thành cực lớn phong áp, phảng phất sau một khắc cương khí cảnh võ giả liền máu tươi tại chỗ. Thấy tình cảnh này, Dương Phong lắc đầu, cảm giác ba người muốn không may. Quả nhiên không ngoài sở liệu, chỉ thấy được tên kia cương khí cảnh võ giả cuồng bạo đứng lên. Vung vẩy cực lớn cốt đao chính là vung mạnh, ầm ầm một tiếng, đại địa run rẩy, bụi bặm ngập trời, ba đạo phóng đi thân ảnh, riêng phần mình thật nhanh hoành bay trở về, đập trên mặt đất không đứng lên nổi. Ba người sắc mặt tái nhợt, nội tâm rung động. Không nghĩ tới tên kia cương khí cảnh võ giả còn có dạng này uy thế. Ba người riêng phần mình phun ra lớn huyết, lúc này mới nhanh chóng mong muốn nuốt vào đan dược. Thế nhưng là, sau một khắc ba sắc mặt người cứng ngắc, bởi vì bọn họ lúng túng phát giác, khôi phục đan dược đã ăn xong. Tình huống này, lập tức để ba người cảm thấy không lành, thụ trọng thương phía dưới đan dược lại đã ăn xong. Cái này là như thế nào tình cảnh? Dương Phong chật vật đứng lên, lại là một ngụm hoàng kim chất lỏng nuốt vào, để những người kia ghen ghét vô cùng, liền thấy thân thể của hắn chấn động, huyết dịch ù ù hạo đãng, sôi trào như biển, phảng phất sau một khắc liền muốn xông ra thân thể cực hạn. Oanh, khí thế bộc phát, kinh thiên động địa, làm cho mọi người tại đây nhao nhao xem ra. Lập tức mắt trợn tròn, chỉ thấy được Dương Phong toàn thân huyết sắc lượn lờ, hóa thành kiêu ngạo, ngưng tụ thành một cỗ kiêu ngạo xông thẳng đầu, hình thành một đạo ba thước huyết sắc khói báo động, bừng bừng bay lên không. Mọi người sắc mặt đại biến, không nghĩ tới một người huyết tức giận vậy mà có thể tràn đầy đến trình độ này. Ngưng kết thành huyết tức giận khói báo động, xông thẳng thiên linh ba thước bên trên, kinh khủng dị thường, hổ quyền. Đột nhiên, Dương Phong đột nhiên ngẩng đầu hét lớn, thân ảnh xông lên, vung vẩy cánh tay một quyền đánh ra, ù ù âm thanh, chấn động tứ phương. Đây là hổ quyền, uy thế to lớn, đúng như một đầu man hổ đang gầm thét, nhào về phía địch nhân. Thấy tình cảnh này, tên kia cương khí cảnh võ giả sắc mặt biến hóa, chấn chuyển động thân thể, lực lượng mãnh liệt mà ra, vậy mà lấy nắm đấm đánh tới, làm cho người sợ hãi. Nguyên lai võ giả này đao bay đến một bên, còn không có rút lên đến liền gặp phải Dương Phong tiến công, mới lấy nắm đấm tiến lên đón. Hai nắm đấm đánh qua, tại hư không va chạm, bộc phát ra đông long âm thanh, chấn động khắp nơi, làm bụi bặm ngập trời. Hai cái này một người nắm đấm khủng bố, một lực tức giận to lớn, tạo thành một hồi kinh người phá hoại, đại địa theo tiếng mà nứt, từ trong hai người lan tràn, sau đó hình thành một cái cự hố to, ầm ầm xông ra một cỗ khí lãng, bình định bên cạnh một vùng phế tích. Dương Phong liền lùi lại 9 bước, mỗi một bước sâu đạt 3 tấc, cái này mới miễn cưỡng ngừng, mà tên kia cương khí cảnh võ giả chỉ là lui lại 3 bước. Mạnh cùng yếu lập tức liền thấy rõ ràng, hay là hắn rơi xuống xuống gió. Có điều, tình huống này đã rất khá, chí ít so lúc trước phải cường đại hơn nhiều. không có bị đánh bay ra ngoài. Đám người cũng cảm giác Dương Phong Lực tức giận tựa hồ cường đại hơn nhiều. Suy đoán chắc chắn cùng hắn uống xuống chất lỏng có quan hệ. Giết! Một tiếng nộ sát, Dương Phong bộc phát lớn nhất lực tức giận, vung vẩy nắm đấm đánh tới. Cùng trước mắt cương khí cảnh võ giả chiến đấu kịch liệt. Trong phút chốc hai người phương viên 10 mét hình thành một cái tuyệt địa. Cát bay đá chạy, bụi mù tàn phá bừa bãi. Ầm ầm, hai người dã man đại chiến. Quyền quyền đến thịt, huyết dịch phiêu tán rơi rụng. Tình huống huyết tinh mà thảm liệt. Nhưng cái này phảng phất càng có thể kích động lẫn nhau nội tâm hung ác mạnh. Nắm đấm mãnh liệt hơn, uy thế hung tàn hơn. Phảng phất chính là hai đầu kinh khủng hung thú tại đại chiến. Dương Phong cùng mãnh thú giết được rất nhiều lần. Nguy cơ nương theo mà luyện ra một cỗ hung hãn tức giận. Mà đối diện võ giả đội trưởng càng là dã rất khủng bố. Từng quyền gào thét đánh Dương Phong thân thể suýt nữa sụp đổ. Huyết dịch phun ra. Gia hỏa này như thế nào càng ngày càng mạnh. Bây giờ ở chung quanh quan sát mọi người sắc mặt rung động. Nhìn chằm chằm hai đạo dã man thân ảnh. Nhìn nắm đấm đánh qua. Liền có máu me tung tóe bốn phía. Tình huống thảm liệt dọa người. Lạc Lãng sắc mặt không tin. Nội tâm rung động không thôi. Đối với Dương Phong cường hãn càng ngày càng cảm thấy uy hiếp. Hắn nhìn xem hai người tại sinh tử đại chiến không ngừng. Phảng phất một phương không chết liền không bỏ qua cũng thế. Trong lòng nhất thời sinh ra một chút ý nghĩ. Bên trong cung điện kia, chắc chắn có được đồ tốt. Ta hiện tại đi vào, tất nhiên có thể vượt lên trước đạt được càng thật tốt hơn đồ vật. Nội tâm của hắn lấp lóe ý. Nghĩ như vậy, tâm động mà không chỉ có là hắn. Chính là Triệu Quang nội tâm đều ẩn ẩn thoáng qua ý nghĩ như vậy. Cuối cùng hai người vậy mà nhanh chóng xông qua. Không phải thẳng hướng cương khí cảnh võ giả, mà là hướng cái kia to lớn đại điện phóng đi. Gây nên chú ý của mọi người. Lương Tuấn cái thứ nhất phát giác. Sắc mặt lập tức liền thay đổi. Lại chần chờ một chút. Cuối cùng cắn răng chạy như bay. Muốn đuổi theo bên trên thân ảnh của hai người tiến vào đại điện. Ba người này động tác, để Vương Lộ Lộ cùng Hạ Hoành sắc mặt kinh hãi, nội tâm tức giận, hiển nhiên bị kích thích. Ba người này vậy mà bỏ xuống Dương Phong một người đối địch, mà chính mình trước tiên chạy đi cái kia một cái đại điện. Muốn cướp đoạt bảo vật, đáng chết, những thứ này đáng giận hỗn đản. Vương Lộ Lộ phẫn nộ. A, đột nhiên, một tiếng hét thảm truyền đến, chấn động tới hai người nhìn lại, mới thình lình phát giác, tại cửa vào đại điện, đang có hai đạo nhân ảnh kêu thảm hoành bay ra ngoài, nện ở 30 mét bên ngoài phế tích bên trong, đại địa run rẩy, cái này đột nhiên biến cố, làm cho tất cả mọi người ở đây mắt trợn tròn. Đặc biệt là đi theo tiến lên Lương Tuấn sắc mặt mãnh liệt thay đổi. Nhanh chóng ngừng vọt tới trước. Hơn nữa lùi lại liên miên. Chuyện gì xảy ra? Lương Tuấn sắc mặt kinh nghi. Nhìn chằm chằm cái kia tàn phá thanh đồng đại môn. Vừa rồi hắn thấy rất rõ ràng. Vừa mới đến gần Lạc Lãng hai người. Không có bất kỳ cái gì dưới tình huống hoành bay ra ngoài. Lúc này phế tích bên trong hai đạo nhân ảnh riêng phần mình đứng lên. Sắc mặt trắng bệch, huyết dịch từng sợi liên lụy. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không tin sắc thái. Phảng phất gặp phải cái gì kinh khủng đồ vật. Kỳ thực, trong bọn họ tâm căn bản không rõ chuyện gì xảy ra. Liền bị một cỗ thật lớn uy thế xung kích. Bay thẳng đi ra, đằng sau thân thể liền bị chấn thương. Hiển nhiên trong cung điện ẩn chứa đại khủng bố, giết, gầm lên giận dữ, làm tỉnh giấc những người này. Lúc này mới phát hiện, Dương Phong cùng cương khí cảnh giết tới điên cuồng. Cái kia dã man nguyên thủy chém giết, huyết tinh mà thảm liệt, áo giáp phá toái, huyết nhục văng tung tóe, nhưng như cũ giết cùng một chỗ. Dương Phong hai mắt xích hồng, vung vẩy nắm đấm đánh tới. Không khí ù ù, cùng cương khí cảnh võ giả dã man giết chóc. Tình huống thảm liệt mà dọa người, làm cho người dùng mình. http://www.zop.com/XT90316/2072759 1. HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.